phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Cảnh giới, Thanh Châu Phủ Thành là Bắc Bộ Trung Đẳng Quốc Thanh Vũ Quốc một tòa đại hình giao dịch thành trì. Nơi này bốn phương thông suốt, lại tới gần Thanh Nguyên Xâm Lâm, là dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả tương đối tập trung một tòa thành trì. Tiến vào Thanh Châu Thành đều cần giao nộp mỗi người tam khối hạ phẩm linh thạch vào thành phí. Xe ngựa vừa đến quan tạp, đại trưởng lão khiến cho nhân giao. Nếu đổi thành trước kia, lâu mộ yên này một phần ô gia nhân tuyệt đối sẽ làm ô noãn bản thân trợ cấp. Dù sao bình thường nàng liền tính không có lấy bao nhiêu gia tộc tài nguyên cũng sẽ bản thân đi. Thâm sơn hái thuốc, cuộc cải ở trẻ tuổi trung không tính cao. Nhưng là không thấp, bất quá hiện tại lâu mộ yên có thể biến đổi thành bọn họ muốn nịnh bợ đối tượng. Đừng nói là tam khối linh thạch, chính là 3.000 khối bọn họ đều sẽ không do dự cho. Tiến vào thành sau, ô gia đi trước giao phó phiêu xe địa điểm đem hộ tống vật đưa đến cố chủ trong tay. Cầm tiền thù lao sau liền đi một gian cố định đi khách sạn nghỉ ngơi. Tiến vào khách sạn hậu viện xe ngựa ngừng ổn sau. Đại trưởng lão đám người cung kính nói, lâu tiền bối, chúng ta vào ở khách sạn, đợi nửa ngày trong xe ngựa cũng không có truyền ra tiếng vang. Đại trưởng lão trong lòng thầm kêu không tốt, lại thử tính kêu lên, lâu tiền bối, còn là không có tiếng vang. Hắn ngược lại kêu, à ấm ngươi ở đâu? Lần này ngay cả à ấm đều không có tiếng vang, ở đây nhân tâm lý đều sinh ra dự cảm bất hảo. Đại trưởng lão đợi một hồi xốc lên xe ngựa vừa thấy. Chỉ thấy toa xe nội không có một bóng người. Một chương truyền âm phù theo toa xe bay ra rơi xuống trong tay hắn. Đại trưởng lão, à ấm áp lâu tiền bối đâu. Tam trưởng lão đám người gặp đại trưởng lão sắc mặt không thích hợp lập tức hỏi. Đại trưởng lão thở dài nói. À ấm lưu lại truyền âm phù nói lâu tiền bối muốn đem nàng mang đi đi du lịch đại lục. Nàng trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không về ô gia cái gì. Ô á khẽ kêu lên, nàng làm sao có thể như vậy a? Bàng thượng nhất vị tiền bối đã nghĩ muốn bản thân hưởng thụ mà vứt bỏ lợi ích của gia tộc sao? Những người khác trong lòng cũng sinh ra đồng dạng ý tưởng. Đối ô noãn thực hiện đều thập phần bất mãn. Đủ, ô noãn có thể được đến kia vị tiền bối thưởng thức là của nàng phúc khí. Kia vị tiền bối khả không phải chúng ta có thể nghị luận, đại trưởng lão đối với đoàn người cảnh. Cáo nói, các ngươi là đã chứng kiến kia vị tiền bối thủ đoạn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời điểm, nàng đối ạ ấm coi trọng khả không có nghĩa là đối ô gia mọi người sẽ cho thể diện nghe được lời. Nói của hắn mọi người đều nhớ tới phía trước lâu mộ yên thủ đoạn ào ào phía sau lưng lạnh cả người. Chính là ô à ở bất mãn đều không dám nói ra. Chính là ở trong lòng đem ô noãn mắng một cái lần. Chờ ô gia nhân đều tự trở về phòng sau. Đại trưởng lão mới bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Hắn có một loại dự cảm. Chờ ô noãn lại trở lại ô gia khi, ô gia hướng gió nhất định sẽ đại biến. Phía trước đối ô noãn ức hiếp nhân trung đem sẽ hối hận. Mặc kệ ô gia nhân nghĩ như thế nào, lâu mộ yên ở vừa vào thành khi đã đem ô noãn mang đi. Hai người tìm được một gian tương đối yên tĩnh hẻo lánh khách sạn vào ở. Tiến vào bản thân phòng sau, nàng đem chuông lý mấy con linh sủng đều phóng ra. Chủ nhân, Miểu Miểu cùng Xích Hoàng vừa ra tới liền vô cùng thân thiết cọ lâu mộ yên. Băng Kích cũng chân chó cười nói. Chủ nhân, gần một tháng không thấy. Thật sự là như cách tam thu a. Mặc Diễm tự giác nhảy đến lâu mộ yên trên bờ vai lười nhác nằm úp sấp. Chậm rãi mở miệng, một lần nữa ngưng kết nguyên đan. Cũng không tệ, nhân họa đắc phúc, huyết huyết biến ảo vì mộc chất vòng tay truyền đến lâu mộ yên cổ tay thượng cỏ. Cỏ, chủ nhân, tiếp theo một đạo thanh quang dừng ở trong phòng, lôi hoàng thân ảnh biến ảo mà ra. Lúc hắn cảm thụ được bốn phía linh khí cùng mặt biên lực khi trong mắt ít có lộ ra một chút sắc mặt. Vui mừng, tiện đà phức tạp nhìn lâu mộ yên, lần này ngươi đem ta đưa Quảng Linh giới, tính là ta nợ ngươi một cái nhân tình đi tốt. Lâu Mộ Yên không khách khí cười cười, tuy rằng là vì khế ước lực lượng đem Lôi Hoàng cùng nhau truyền tống đến Quảng Linh giới. Nhưng là bạch nhân tình không cần mới phí phạm mà ni, đúng rồi. Các ngươi đối nhân vực tục sao? Lâu Mộ Yên xem Lôi Hoàng cùng Mặc Diễm hỏi. Lôi Hoàng nhún nhún vai nói. Không quen, ta tuy rằng sinh ra ở Quảng Linh giới, nhưng là còn tại ấu sinh kỳ liền ngay cả đồng kia chỗ trận đấu không gian lưu lạc đến thiên linh. Đại lục Lâu Mộ Yên đưa tay chạc chạc Mặc Diễm. Hắn mới từ từ mở miệng. Ta trước kia nhưng là đã tới nhân vực, bất quá cũng là đi tối phồn hoa Trung Châu đại lục. Như vậy Bắc Bộ cằn cỗi nơi không quen, tối phồn hoa Trung Châu đại lục. Không phải nói nhân vực chỉ có phương hướng tứ châu sao? Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, Mặc Diễm nhàn nhạt trả lời, người thu lưu người kia đối Bắc Bộ bên ngoài địa phương căn bản là không quen thuộc. Cho nên không biết mà thôi, Trung Châu đại lục là nhân vực nhất phồn hoa địa phương. Nơi đó cao giai cường giả như mây, Minh Cung thành lập cung điện cũng là tọa lạc tại nơi đó, Mặc Diễm dừng một chút nói. Đương nhiên, Trung Châu đại lục sự tình người bình thường là sẽ không biết. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực gia tộc cùng kiếm sư tài năng biết được. Nơi đó nhưng là được xưng là nhân tộc thánh địa, nhân tộc thánh địa. Lâu Mộ Yên hỏi, nhân vực các thế lực lớn tổng bộ đều là ở nơi đó đi. Ân, trừ bỏ Minh ngoài cung, nhân vực còn có mấy đại đứng đầu thế lực ở Trung Châu chiếm cứ rất lớn phân lượng, Mặc Diễm bổ. Sung thêm, người muốn tiến vào Trung Châu hiện tại thực lực còn chưa đủ, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu đầu mày. Hỏi, đúng rồi, đến nhân vực sao, tu vi là thế nào phân chia? Nàng chỉ biết là đột phá kiếm thần kiếm sư hội ngưng kết kim đan. Cũng được xưng là đan nguyên cảnh. Sau tu vi cảnh giới liền hoàn toàn không biết gì cả. Ở Quảng Linh giới trừ bỏ phi thăng kiếm sư ngoại, đại đa số đều là nguyên cư trú dân. Cho nên kiếm giả đến kiếm thần tu vi nhân vẫn là chiếm cứ 2/3 đã ngoài tỷ lệ. Phi thăng kiếm sư chỉ chiếm cực nhỏ một phần, kiếm thần phía trên tu vi là đan nguyên cảnh. Nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh cùng dung hợp cảnh, nghe nói đột phá dung hợp cảnh có thể vĩnh tồn hậu thế gian trở thành thượng tiên, Mặc Diễm nghĩ. Nghĩ nói, bất quá kia đối với hiện tại chúng ta mà nói đều thật xa xôi, các người yêu tộc cảnh giới cũng. Là như thế này phân chia sao? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Yêu tộc ở đan nguyên cảnh khi lại bị trở thành thánh giai. Cái khác tu vi cấp bậc tứ tộc đều là thống nhất, Mặc Diễm trả lời. Ta phía trước buông ra tinh thần lực phát hiện Thanh Châu trong thành cao nhất tu vi cường giả. Cũng chỉ có vài tên kiếm thần tọa chấn. Quảng Linh giới nguyên cư trú dân có địa phương còn không bằng thiên linh đại lục đi, Lâu Mộ Yên. Nói, nơi này chính là Bắc Bộ một cái xa xôi biên thành. Tổng thể thực lực khẳng định là không cao, thăng cấp đến đan nguyên cảnh nhân cơ bản đều ra ngoài gia nhập thế lực khác, Mặc Diễm tiếp tục. Nói, nhân vực nguyên cư trú dân tuy rằng có thể hấp thu linh khí tương đối đầy đủ. Tài nguyên cũng so hạ giới phong phú, nhưng là không hề thiếu tư chất không người tốt, cho nên như là ô gia như vậy tiểu gia tộc là rất nhiều, người sau tiến vào Bắc Bộ trung tâm. Thành trì liền sẽ phát hiện cùng nơi này có rất lớn khác nhau. Nếu là đến Trung Châu, người khả năng sẽ cảm thấy kia mới hẳn là chân chính Quảng Linh giới, ân, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nói, người đã nhóm đều không quen thuộc nơi này. Ta đây ngày mai vẫn là đi trước Thanh Châu trong thành tìm hiểu một phen tốt là mần ni, nàng đã. Sớm hỏi qua Quân Lạc Trần. Vị kia tiền nhiệm ma tộc đối nhân vực cũng không phải rất quen thuộc. Quả thật nhu muốn hảo hảo hiểu biết một phen, người tài năng quyết định tương lai tính toán, Mặc Diễm đồng ý nói. Lâu Mộ Yên tương lai ắt phải là muốn đi Trung Châu đại lục. Chính là hiện tại gắn liền với thời gian thượng sớm, bọn họ cùng nhau tăng lên tu vi thực lực lửa xém lông mày. Hết chương.